Bảo bối nhỏ của tổng tài. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ tới đón y mắn ngồi trong xe miệng nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Ừm, anh, cô ừm một tiếng ngẩn một chút định hỏi hắn giận gì sao. Nhưng rồi lại thôi, có chuyện, hắn ngước mắt lên nhìn cô hỏi. À, không có gì. Cô cười trừ đẩy cửa bước xuống. Vừa bước xuống xe liền chạy đi. Cô nhìn theo chiếc xe cô đã làm gì để hắn giận sao. Nhún vai quay bước vào bệnh viện. Dì Điểm Điểm đến thăm dì. Cô vui vẻ đi vào. Điểm Điểm, đến rồi sao? Còn sao mấy ngày nay không thấy? Bà vui vẻ ngồi dậy nhìn cô. Ây da, con là có việc bận. Cô cười cười nói ngồi xuống ghế bên cạnh bà. Con lừa gạt ai đấy? Ta vừa thấy từ cửa sổ xuống con đi ra khỏi xe hơi với ai mà? Có phải bạn trai? Mấy ngày nay con đều ở với cậu ta. Chấm, bà nhíu mi hỏi. Dạ anh ta không phải bạn trai con là sếp đấy ạ. Cô xua tay nói. Sếp, Nhạc Tử Lôi, vâng, cô gật đầu, ta muốn con tránh xa cậu ta. Bà nói thẳng tránh việc cô hỏi. Gì, vì sao, có khó hiểu hỏi, con muốn biết, vâng, cô gật đầu, 5 lần 7 lượt bà luôn luôn bảo cô tránh xa hắn, tất nhiên cô muốn biết lý do. Cậu ta là người năm đó. Dạ, cậu ta là con của người mà con bán thân. Bà nhỏ giọng nói, lại sợ cô đau lòng. Sao, Nhạc Tử Lôi là người đêm đó. Cô bất ngờ hỏi lại, sự việc này làm cô thật choáng váng. Đúng vậy con, bà gật đầu khẳng định ánh mắt dò xét nhìn cô chỉ thấy cô thất thần một lúc xong lại nở nụ cười. Dì à, nghỉ ngơi ạ, con đi một lúc, cô cười đỡ bà nằm xuống kéo chăn đắp rồi ra ngoài. Cách chương.